cô nữ Thẩm gia ở Hoàng Thành thế đơn lực bạc. Tuy rằng ta chưa từng nói cho Thẩm An biết tình huống của mình, nhưng dựa vào sự thông minh của hắn, chắc hẳn đã sớm nhìn ra khó khăn của ta. Nhiều năm qua, ta chưa từng tham gia yến tiệc của danh gia vọng tộc nào trong kinh thành, cũng chưa từng tiếp xúc với người khác, thậm chí thỉnh thoảng còn bị người quen chế giễu trên đường. Hắn đã sớm nhìn ra, nếu muốn thay đổi tình cảnh của ta, chỉ có một lần nữa chống đỡ gia tộc thất thế này. Một làn gió xuân thổi qua, lại ngẩng đầu lên, Thẩm An đã đi xa. Ta bật cười, tên nhóc này. 8. Ánh trăng bị mây đen che phủ, không khí tràn ngập mùi máu. Ngày thứ ba sau khi Thẩm An tòng quân, trên đường trở về phủ, Quý Yến trọng thương ngã trên đất, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt. 2 năm xa cách, không nghĩ tới gặp lại là cảnh tượng như thế này. Quý Yến cố gắng trông đỡ mình, cảnh giác nhìn về phía ta. Ô, sao nào, muốn ăn vạ sao? Ta bĩu môi, không chớp mắt đi lướt qua hắn. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy làn váy của ta. Ta cúi đầu nhìn, là Quý Yến, không phải chứ, người thật sự muốn ăn vạ à? Cách chương.